Chương 762, sai vị trí nhân sinh 50. Có sai từ dư lỗi tin tưởng, lấy văn song song cho hắn chỗ tốt, hiển nhiên không phải cái lấy ơn báo oán làm thua thiệt người hiền lành. Nếu văn chỉ cấm không có đứng đắn bản lĩnh, liền tính văn song song chính mình không cần văn gia gia sản, cái này văn chỉ cấm cũng được không đến văn gia sản nghiệp. Về phần này tuổi tác đến là thích hợp, nhưng liền là thành tích là cha chẳng ra sao nhóm phải như thế nào nhập học, cũng rất đơn giản, dư lỗi cho trường học hiến cho một số lớn dạy học thiết bị. Mục đích của hắn chính là đưa mấy cái không cần luôn quản học sinh đi cái cửa sau, chỉ cần lúc đi học lão sư mở một mắt nhắm một mắt nhưng nhìn không thấy là được, yêu cầu này cũng không quá phận. Trường học đáp ứng thậm chí có khẩn cấp, sợ dư lỗi thay đổi chủ ý đem nhân đưa đến trường học khác đi, cứ như vậy. Dư lỗi rất nhẹ nhàng liền đem vài tên côn đồ cho đưa vào văn chỉ cấm trong trường học. Văn chỉ cấm nay ở trong trường học tình cảnh thật không tốt, vốn ngay từ đầu, văn chỉ cấm ở trong trường học vẫn là như cá gặp nước, mặc dù là ký túc chế, nhưng lúc nàng thức dậy, trong tay còn có trong khoảng thời gian này văn kiến vân cùng liêu vân lục tục cho chừng hơn 20 vạn tiền tiêu vặt. Có số tiền này, thứ gì đều mua được, tuy rằng bên trong trường học tiểu thương chủ hiệu phía Tây đơn điệu, nhưng mà nay mua hàng qua mạng phát đạt, trên mạng cái gì đều mua được, thêm văn chỉ cấm đỉnh đầu tàn mạng, lại là cô nàng nhà giàu thân phận, trong lúc nhất thời ở trường học hỗn được phong sinh thủy khởi, rất là đắc nhân tâm, còn thành giáo hoa. Chỉ là như vậy ngày lành không qua bao lâu đã bị đánh phá, bởi vì văn chỉ cấm đột nhiên phát hiện, trong trường học nhân bắt đầu bài xích nàng, ngay từ đầu nàng còn không biết là sao thế này, biết nghe lén đến đồng học nói chuyện mới biết được, nàng thân thế. Nàng từng tại Chu gia trên yến hội hãm hại văn song song sự tình đột nhiên bị truyền khắp trường học, cho nên tất cả mọi người bắt đầu nói nàng nhàn thoại, hơn nữa xa lánh nàng. Loại tư vị này tự nhiên là không dễ chịu, ngay từ đầu văn chỉ cấm tức giận phẫn nộ, cùng nhân cãi nhau biện luận, lại bị cùng ma công, thanh danh càng phát khó nghe, văn chỉ cấm tự nhiên không muốn thụ cái này khí, mắt thấy tranh luận bất quá mọi người, liền muốn chuyển trường đi một cái khác trường học, dù sao thiên hạ trường học nhiều như vậy. Chỉ cần có tiền, đi nơi đó không được, không cần phi ở địa phương này ngốc bị khinh bỉ. Nhưng mà văn chỉ cấm không nghĩ tới là, văn kiến vân cùng Liễu Vân đã muốn trước thời gian chào hỏi, không chuẩn cho văn chỉ cấm chuyển trường, đồng thời bởi vì đối văn chỉ cấm thất vọng, cũng hoàn toàn không chịu đón văn chỉ cấm điện thoại. Văn chỉ cấm chỗ đó có thể tiếp nhận cái này kết cục, nàng trọng sinh một hồi là muốn phong cảnh làm nhân tượng nhân, không phải rơi xuống như thế kết cục. Điều này làm cho văn chỉ cấm đặc biệt không thể nhẫn nhịn thụ, nàng thậm chí có chút điên dại, một lòng muốn rời đi trường học, mỗi ngày ầm ĩ được trường học được văn kiến vân cùng Liêu Vân dặn, thêm hai người cũng cho trường học quên không ít gì đó, hứa hẹn hàng năm đều cho trường học quên một số tiền lớn, liền vì trường. Học coi trường văn chỉ cấm, hảo hảo giáo dục, nếu có thể đem văn chỉ cấm tam quan bản hơi chút chính một ít cũng hảo. Trường học tự nhiên không muốn mất đi Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân cái này hai cái tiền tài thần, tự nhiên là đối văn chỉ cấm thập phần tận tâm, cụ thể biểu hiện chính là vô luận văn chỉ cấm như thế nào ầm ĩ đều không ra ngoài trường học cổng. Như vậy giống như giam lỏng giống nhau đãi ngộ, thêm đồn đại áp lực, văn chỉ cấm cảm giác mình muốn điên dại, nàng không ly khai trường học, cũng không liên lạc được Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân, trong lòng vừa hận Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nhẫn tâm. Lại sợ chính mình thật sự muốn tại như vậy hoàn cảnh trung chịu đến đại học mới có thể rời đi. Văn chỉ cấm trở nên đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần có người có nàng nói chuyện, nàng liền cho rằng người ta là đang nói nàng nhàn thoại, mặc dù là có một bộ phận quả thật như thế, nhưng mọi người khóa nghiệp đều không thoải mái, cũng không phải tất cả mọi người có nhàn tâm truyền bắt quái nói nhảm, nhiều hơn vẫn là đang nỗ lực học tập. Nhưng mà văn chỉ cấm lại không cho là như vậy. Nàng cảm thấy trường này tất cả mọi người tại cùng nàng không qua được, tất cả mọi người đang nói nàng nói bậy, mỗi lần nhìn thấy liền đặc biệt tức giận tiến lên cùng nhân tranh cãi ầm ĩ đánh chửi, biến thành nguyên bản đối văn chỉ cấm không có cảm giác gì học sinh cũng bắt đầu chán ghét nàng. Họa vô đơn chí là lúc này, chợt bắt đầu có nữ sinh bắt đầu tổ đội bắt nạt nàng, văn chỉ cấm không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng là nàng hiện tại một người bạn không có, thế đơn lực độc căn bản không phải những nữ sinh này đối thủ. Chỉ có thể vừa chịu thiệt. Vừa lúc đó, có mấy cái học sinh chuyển trường chuyển vào trường học, mấy cái này học sinh chuyển trường thành tích học tập không được tốt lắm, nhưng mà đi cửa sau vào, thuyết minh bối cảnh khẳng định không sai, không thì cũng hoa không khởi số tiền này, càng trọng yếu hơn là mấy cái này học sinh chuyển trường ở giữa đặc biệt ôm đoàn, không ai dám bắt nạt bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng không cùng người khác chơi. Nhưng mà mấy cái này học sinh chuyển trường lại đặc biệt thích cùng Văn Chỉ Cấm chơi, ngay từ đầu là giúp đỡ Văn Chỉ Cấm giải thoát bắt nạt nàng nữ sinh, sau đó còn cùng nàng ăn canteen, vẫn mang theo Văn Chỉ Cấm chơi, xinh đẹp coi Văn Chỉ Cấm là làm chính mình tiểu đoàn thể chung một thành viên. Nếu như là lúc trước, Văn Chỉ Cấm căn bản chướng mắt những người này, tuy rằng mấy cái này học sinh chuyển trường nhìn ra tay hào phóng, một thân hàng hiệu, liền tính không phải hào môn cũng không phải phổ thông nhân gia xuất thân bộ dáng, nhưng chỉ dựa mấy cái này học sinh chuyển trường đều là học cha mà không hào hào học tập liền làm cho Văn Chỉ Cấm nhìn không thuận mắt. Nhưng là nay lại bất đồng, Văn Chỉ Cấm khắp nơi không như ý, lại bị mọi người xa lánh, dẫn đến nay nàng trừ chủ động cùng nhân cãi nhau, bị mấy nữ sinh kia bắt nạt, căn bản không có nhân để ý tới nàng. Điều này làm cho Văn Chỉ Cấm vừa cảm thấy ủy khuất lại không có so cô độc yêu ớt. Lúc này, mấy cái ra sự thật tốt học sinh chuyển trường, đặc biệt mấy người này bị Dư Lỗi tỉ mỉ chọn lựa, một đám diện mạo đều không xấu, còn có hai cái tiểu soái, mặc hàng hiệu, thổi kiểu tóc, nhìn còn có chút vườn trường vương tử ý tứ, đã có hảo chút nữ sinh thích bọn họ. Như vậy một đám người, ai cũng không để ý lại duy chỉ có chỉ tiếp nạp nàng, còn khắp nơi che chở nàng. Giúp nàng giải quyết bị người khi dễ khốn cảnh, hóa giải tâm linh cô độc bất an cảm giác, điều này làm cho Văn Chỉ Cấm trong lòng thế nhưng đối mấy người sinh ra ấm áp ỷ lại cảm giác. Có mấy cái học sinh chuyển trường chiếu cố, Văn Chỉ Cấm cuộc sống ở trường học dần dần dễ chịu đứng lên, thêm trường học tạo áp lực, không chuẩn tiếp tục lưu truyền nói, khắc các học sinh chỉ là cô lập Văn Chỉ Cấm, cũng không đang nói nàng nhàn thoại, đến lúc đó nhượng Văn Chỉ Cấm có thể không nhìn những người khác. Cùng mấy cái học sinh chuyển trường tự mình cùng nhau chơi đùa hy. Mấy cái này học sinh chuyển trường tại tiến trường học lúc trước, cũng đã liên thủ làm bài tập, nghiên cứu một đống làm cho người ta như thế nào chơi mất ăn mất ngủ không nghĩ học tập hảo phương pháp, hạ quyết tâm mang theo Văn Chỉ Cấm chơi ra hoa đến. Ngay từ đầu mấy cái học sinh chuyển trường chỉ dám ở trong trường học mang theo Văn Chỉ Cấm chơi, sợ đem Văn Chỉ Cấm mang ra khỏi trường học sẽ khiến Văn Chỉ Cấm chạy về nhà đi, sau này cùng Văn Chỉ Cấm chơi chín. Nói gần nói xa nghe ra Văn Chỉ Cấm đối Văn gia không vừa lòng, nay có tiền hiểu được chơi không tịch mịch căn bản không muốn trở về, liền yên tâm đem Văn Chỉ Cấm mang ra khỏi trường học, triệt để chơi điên rồi. Rượu đi dạ điếm cờ tơ vơ, các loại trường hợp đều mang theo Văn Chỉ Cấm chơi một lần, nhượng Văn Chỉ Cấm hoàn toàn quên mất học tập chuyện này, triệt để trầm mê xuống dưới, Văn Chỉ Cấm còn tại vài tên côn đồ nhóm khuyến khích hạ, học người ta tại đuổi, cánh tay cùng trên lưng đều xăm hình.